Kim Cương Tình Nhân, chương 7, góc truyện audio.com. Phương Nhược viết ở quầy ba cam chịu số phận làm sandwich. Kẹp rau xà lách, trứng ốp lép, sau đó sắc mặt thực thối cầm lấy một mảnh chân giò hun khói. Không cam lòng nguyện ý cầm lấy một mảnh pho mát, cộng thêm miếng thịt lợn. Đại khái là rất có sát khí. Có khi, nàng còn tưởng rằng nghe được thanh âm sandwich thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tức kỳ thật là chính mình, như thế nào lại không tức cho được. Hắn mới mở miệng nói muốn ăn sandwich, nàng liền một khắc cũng không dám chậm trễ tiến quầy ba. Bởi vì luyến tiếc, vẫn là ngoan ngoãn lấy chân giò hun khói, lấy pho mát, thuận tiện đem thịt heo. Đinh linh linh linh linh, cửa quán cà phê rầm một cái, bị người dùng lực từ bên ngoài đẩy ra, khiến phong linh một trận vang lâu. Ai dùng sức mở cửa như vậy a, thực không lễ phép. Phương Nhược viết có chút mất hứng, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào ngẩng đầu. Hoan nghênh quang lâm, theo thanh âm giày cao gót khách khách, ngoài cửa đi vào một nữ tử trung niên toàn thân phục trang đẹp đẽ. Trừ bỏ kia giá trị con người xa xỉ hàng hiệu sáo trang. Trên người mang toàn là trang sức châu báu giá trị vượt qua 100.000. Bà ta cao ngạo đứng ở quầy ba. Đảo cái mắt của một con cá chết, âm trầm nhìn mọi người chung quanh quán cà phê đang dùng cơm. Sau đó chậm rãi đem tầm mắt dừng ở Phương Nhược Tuyết. Thanh âm bén nhọn như bà gà mái. Cô là điếm trưởng, Phương Nhược Tuyết lễ phép mỉm cười. Đúng vậy, cho phép tôi phục vụ. Bên kia có phòng trống. Muốn hay không phục vụ mang chút điểm tâm. Đợi lát nữa lại gọi cơm. Đối phương thực không lễ phép đánh gãy lời của nàng, cho nên cô chính là Phương Nhược Tuyết. Đúng vậy, vẫn là bà muốn tôi tự mình làm. Hay là, hừ, tôi sẽ không uống cà phê ở nơi này. Tôi không ăn thực phẩm rẻ tiền. Mắt cá chết khinh bỉ trừng nàng, vẻ mặt khinh thường, loại rẻ tiền gì đó như thế nào có thể mang cho cao quý như nàng ăn. Nắm chặt tay, Phương Nhược Tuyết tức giận đến phát hỏa, nhưng không thích phiền toái. Cho nên nhẫn nhịn, bảo trì mỉm cười, nàng khách khí hỏi, không ăn này nọ không uống cà phê, kia bà tới quán cà phê là, tôi là tới tìm cô. Mắt cá chết kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt là 45 độ nhìn trần nhà. Xong, bà lác chưa bà cứ giữ tư thế như này nhé. Ngượng ngùng, bà tìm lầm người, tôi không biết bà, Phương Nhược viết khẩu khí lãnh đạm hơn, nếu là tìm sai người. Sẽ không là khách nhân, nàng không cần khách khí, dù sao đây là do Quan Hy thần, sai cũng là hắn sai. Bạn xong, phụt phụt, ướt hết cả laptop mất tê tê, nhưng tôi biết cô. Theo vai vế, cô còn nên gọi tôi một tiếng đại bá mẫu. Mắt cá chết cho rằng bộ dáng bà ta thật quang vinh nói. Tôi không biết bà, lần này, nàng ngay cả liếc cũng không liếc mắt một cái. Chính là do dự muốn hay không giúp Quan Hy thần pha tách cà phê. Lập tức đóng cửa, theo tôi đi một chuyến sẽ biết, nàng dựa vào cái gì nói đương nhiên như vậy. Hiện tại thủ pháp lừa gạt vụng về như vậy sao? Mắt cá chết đảo càng nhiều, thanh âm cũng càng lanh lảnh. Cô nói cái gì, không nghe trưởng bối, đây là thái độ vãn bối ở trước mặt trưởng bối sao? Vậy cũng biết ba mẹ cô dạy dỗ chị em cô hỏng bét. Đúng ra là không có giáo dưỡng gì đó. Khó được, nữ tử trung niên ngôn ngữ ác độc đem Phương Nhược Tuyết tức giận đều kích đi ra. Nàng không thể chịu được có người dám hạ thấp người nhà. Nếu bà giống người đàn bà chanh chua chửi đồng, hành vi đó gọi là có giáo dưỡng. Vậy bà nói đúng, ba ta tôi không dạy tôi như vậy. Nàng nheo mắt, học vùng lên có vài phần giống Quan Hy thần. Cô dám nói với tôi như vậy. Bà lại hiểu lầm, tôi chưa cùng nói chuyện với bà, tôi là đang mắng bà, nghe không hiểu sao, Quan Hy thần mới từ toilet đi ra chợt nghe đến một trận chửi bậy. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy quầy ba có diện mạo nữ tử trung niên ác độc mắng bạn gái. Vốn hắn muốn tiến lên bảo hộ nàng, lại bỗng dưng dừng lại, tìm vị trí ngồi xuống xem diễn, cô nàng này càng ngày càng lợi hại, như vậy mà vẫn mê người. Hắn không nên can thiệp, mắt cá chết nguyên tưởng rằng Phương Nhược Tuyết ngốc phù vù rất dễ lừa.

Con trai thứ cảm xúc kích động lên án nguyên nhân chính anh trai nó chết là do lão bức. Nhưng lão cứ cố chấp không chịu thừa nhận, cũng tức giận phái Bảo Tiêu đem con trai thứ cùng vợ nó đuổi đi. Hắn vẫn thiên vị con dâu cả, sau khi qua đời tuy rằng không có tái hôn, lại ở vậy nuôi con, mà tôn tử trừ bỏ tiêu xài hoang phí, sống phóng túng ở ngoài, cái gì cũng không làm, lấy 70 mấy tuổi sống trong một cái biệt thự to lớn trống rỗng. Lực bất tòng tâm chống đỡ công ty to như vậy, không ai giúp lão, cũng không có người có khả năng giúp, đến giờ mới tỉnh ngộ tiền nhiều cũng chẳng thay thế được gì. 2 năm trước, thân thể không khỏe, hắn một mình đi bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện mình bị ung thư gan, nghĩ lại thấy phiền lòng, liền bảo lái xe dừng lại đi tản bộ, đến tựu đẳng Nhĩ Lai. Hắn không cẩn thận bị người đụng phải một chút, may mắn Nhược Tuyết đỡ lấy hắn mới không có té ngã. Nàng chẳng những giúp hắn giáo huấn tiểu tử đi đường lỗ mãng, còn nhiệt tình mời hắn vào quán cà phê uống sữa miễn phí. Bởi vì nàng kiên trì nói lão nhân gia tuổi lớn, uống cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được quan tâm từ người khác. Lần đầu tiên biết cái gì gọi là tình người ấm áp. Ép lão hối hận chưa ô ao, rồi rồi khóc sướt mướt. Cháu ơi về với ông đi. Khi nói chuyện, hắn phát hiện cô bé này là cháu gái hắn. Này cho hắn vô hạn kinh hỉ. Nhưng kế tiếp hắn liền lại bị đánh tiến địa ngục. Nhược Tuyết nói cho hắn, ba mẹ con bé 1 tháng trước do tai nạn xe cộ đã qua đời. Hắn lúc ấy đau lòng cơ hồ muốn chết đi, nhưng là nhìn cháu gái lạc quan, lại dấy lên hy vọng, bắt đầu trị liệu vốn từng muốn buông tha. Sau, hắn thường xuyên đến thăm quán cà phê, chính là khiếp đảm cùng tâm tình áy náy làm cho hắn vẫn chưa muốn cùng cô bé này nhận thức. Có một lần gặp gỡ Chi Hàn, thằng bé đối hắn thái độ ôn hòa cùng lạnh lùng xa cách trong ánh mắt. Hắn kết luận tôn tử này biết gì đó, vì thế hắn triển khai một phen điều tra 2 chị em. Khiếp sợ biết được Chi Hàn cư nhiên là một cái thiên tài X190. Hắn lập tức quyết định đem khổ tâm công ty kinh doanh chính mình cả đời giao cho thằng bé. Ết anh ơi, có thật không thế, ít khủng kinh, bởi vì Chi Hàn cùng Nhược Tuyết tính cách khác xa, liền nói thân phận của mình với thằng cháu trai. Quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Chi Hàn đã sớm biết hắn là ai, còn một ngụm cự tuyệt yêu cầu của hắn. Không chỉ như thế, nó còn cảnh cáo hắn không được cùng Nhược Tuyết nhận thức. Nếu không, nó sẽ mang chị gái rời đi nơi này, để cho hắn cả đời không còn được gặp lại chị em bọn chúng. Đối mặt tuyệt tình như vậy, hắn đành cắn răng chấp nhận, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng đây là tự làm tự chịu. Quả báo mà, 2 năm nay, hắn thường xuyên lấy một cái thân phận lão nhân cô độc đi quán cà phê nhìn cháu gái đơn thuần thiện lương, hưởng thụ nàng đối hắn quan tâm. Hiện tại, cậu thanh niên này lấy một bộ dáng bảo vệ yêu cầu hắn buông tha hồ đứa cháu gái yêu. Đây là không có khả năng, dù sao Quan Hy Thần cũng không biết giao hẹn của hắn cùng Chi Hàn. Hắn mới là người chiếm ưu thế, bị gạt ở văn phòng Quan Hy Thần nhịn không được nhấc chân đá cái sofa màu đen. Thật sự là tức chết hắn, nguyên bản hắn muốn cho Phương Giật Thành sửa lại di chúc. Không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, đúng là lão hồ ly. Không được, tuyệt đối không được, hắn tuyệt đối không thể để cho Nhược Tuyết nhận thức tổ tông. Nhược Tuyết là nữ nhân của hắn, một mình hắn nuôi là đủ rồi. Hắn không muốn cái lão gia gia kia dùng tiền bồi thường nàng. Dù nàng tồn tại 24 năm mà lão chưa hề quan tâm. Cách chương.